Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 123, gặp lại Ochi Tsukimitsu. Dọc theo đường đi, hai người đều không có mở miệng. Bayodawin bởi vì tự thân tính cách, cũng không biết làm sao quá tốt cùng hậu bối câu thông. Mà Uesugi yêu đối với Bayodawin hiểu rõ hoàn toàn chỉ là xuất phát từ trong đầu ký ức. Hai người trong lòng đều có một tia giao lưu cản trở. Nhưng mà, rất nhanh, Uesugi yêu phát hiện Bayodawin sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn hơi thả chậm lại bước chân. Ánh mắt cẩn thận ở Bayodawin trên người đi khắp một vòng sau khi mới phát hiện. Phía sau lưng hắn có chút màu đỏ sậm thấm vào. Tiền bối, người phần lưng cũng bị thương. Uesugi yêu trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ còn là có mảnh vụn nện tổn thương Bayodawin? Không sao, điểm ấy chỉ là tiểu thương. Bayodawin sắc mặt lạnh lùng như thường. Phần lưng hơi ướt át cảm giác hắn tự nhiên cảm nhận được. Tỷ lệ đại khái là những kia mái ngói rớt xuống chảy ra. Hiện tại quan trọng nhất chính là thi đấu sự tình. Đi, sắp đến rồi. Uesugi yêu bước nhanh về phía trước. Nhẹ nhàng điều khiển Bayodawin cánh tay. Lần tranh tài này đại hội thể dục thể thao chàng đã gần trong gang tấc. Cánh tay cảm nhận được Uesugi yêu cái kia kiên cố mạnh mẽ gáy. Bayodawin sắc mặt hòa hoãn lại. Cái này hậu bối tố chất thân thể cũng tương đối khá. Vẫn không có biết tên của ngươi. Bayodawin bị Uesugi yêu hơi như vậy điều khiển đi tới. Miệng nhẹ trương mấy lần. Cuối cùng vẫn là hỏi lên. Hai người trước tồn tại đạo kia ngăn cách như là lập tức bị đánh vỡ. Khoảng cách cảm giác biến mất không ít. Ta gọi Uesugi yêu. Mắt nhìn phía trước. Uesugi yêu thuận miệng hồi đáp. Thật sự đụng tới sau khi. Bayodawin Hua U tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó có thể ở chung. Nhìn dáng dấp, người hiện tại nên vẫn là học sinh trung học. Trầm mặc một hồi, Bayodawin lần thứ hai làm ra hỏi. Có như vậy xuất chúng tennis thực lực. Hắn kỳ thực thật tò mò Uesugi yêu. Uesugi yêu ánh mắt hơi có chút quái dị. Hắn đột nhiên nghĩ đến khóa này bị bọn họ đào thải Makino Fuji trung học. Nếu như vị này biết rồi không biết có cảm tưởng gì. Khụ, tiền bối không sai. Ta hiện tại đang ở Hiotei Academy học trung học. Uesugi yêu ho nhẹ một tiếng. Gật gù đáp, Ochi trường học sao? Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nện đi dưới. Bayodawin nội tâm thoáng hiện ra một tia tiếc nuối. Có điều chợt hắn lại lắc đầu cười khẽ dưới. Trước bọn họ cái kia một lần đều đến U17 trại huấn luyện đã biến thành đội hữu sau khi. Trước trung học thời kỳ rất nhiều quan hệ. Hiện tại đến đã biến thành một ít thú vị hồi ức. Đúng rồi, năm nay toàn quốc giải thi đấu kết quả. Chấm ngoặc kép, đại khái tính toán thời gian. Bayodawin nghĩ đến hiện tại trung học toàn quốc giải thi đấu nên đã kết thúc. Như vậy cuối cùng xuất sắc. Trong lòng hắn đúng là rất muốn vẫn cứ là bọn họ Makino Fuji đoạt giải quán quân. Nói như vậy bọn họ Makino Fuji trung học liền hoàn thành tam liên bá. Nhưng là mặt sau lại nghĩ đến ở hắn cùng xương cốc. Xa sân sau khi rời đi, thành viên khác trình độ, hắn trực tiếp từ nguyên bản chờ mong bên trong tỉnh lại. Là các người Hiotei vẫn là Shishigaku. Nhìn Uesugi yêu sắc mặt có chút quái lạ. Bayodawin cho rằng hắn thật không tiện ở trước mặt hắn nâng. Liền chủ động cho cụ thể lựa chọn. Đương nhiên, so với Shishigaku trung học, hắn càng vui nhìn thấy là những trường học khác. Liền tỉ như Hiotei cũng không phải là không thể tiếp thu. Không có. Năm nay quán quân bị Rikai Dai bắt. Khóe miệng toát ra cười khổ. Uesugi yêu ngữ khí thoáng trầm thấp nói rằng. Ồ. Đáy mắt hiện ra một tia bất ngờ. Bayodawin không nghĩ tới có Uesugi yêu như vậy tuyển thủ Hiotei còn thua. Dù sao cứu hắn cái kia một cầu coi như không có tận mắt thấy. Thế nhưng chiến công văn hoa. Năm nay Rikai Dai rất mạnh. Bước vào toàn quốc cấp bậc tuyển thủ đại khái thì có 4 cái. Tự hồ đoán được Bayodawin sẽ nghi. Hoặc Uesugi yêu trực tiếp mỉm cười giải thích. Đội hình như vậy, coi như lúc trước Bayodwin bọn họ đụng tới cũng không dám nói chắc thắng. Chúng ta trận chung kết 2-3 thua cho bọn hắn. Có điều sang năm, hừ hừ, Uesugi yêu mũi xin hanh hai tiếng. Lời nói của hắn cũng trong nháy mắt liền để Bayodwin đối với bây giờ khóa này học sinh trung học. Có đại khái hiểu rõ. Bốn cái toàn quốc cấp bậc sao? Bayodwin trong lòng hơi đánh giá. Như vậy bố trí coi như nói là đạt thành toàn quốc tam liên bá cũng không quá đáng. Rikai Dai dĩ nhiên cái thứ nhất quật khởi. Đúng là tiểu tử này. Còn có thể như thế có tự tin. Chấm ngoặc kép, buông xuống ánh mắt. Uesugi Yu vừa nãy trên mặt tự tin không phải gạt người. Nói rõ bọn họ Hiotei sang năm cũng có thể đạt đến cái trình độ này. Như vậy chỉ hai trường học thì có 7 đến 8 tên toàn quốc cấp bậc cao thủ. Lại là không tầm thường một đời người sao? Liền đau đớn trên người đều quên mất. Bayodwin trong đầu suy tư. Cái này tình báo có thể sớm cùng Mifun huấn luyện viên bọn họ nói một chút. Gần nhất nước ngoài đám người kia có thể là phi thường sinh động. Nghĩ đến cái kia một đám tự xưng nghề nghiệp tennis quản lý người. Bayodwin nội tâm cười lạnh. Những thế giới này tennis cường quốc Tây cũng là lén lút đưa đến các quốc gia. Tiền bối. Đến. Không biết Bayodwin đã nghĩ đến rất nhiều. Uesugi Yu kéo hắn đã đi tới sân lối vào. Thời gian tới còn kịp. Trước tiên đi chúng ta phòng nghỉ ngơi. Bayodwin tính toán thời gian. Hiện tại nhiều nhất ở đánh trận thứ 3 thi đấu. Hắn cái này vết thương tuy nhiên không có quá đáng lo. Thế nhưng tốt nhất vẫn là băng bó một chút. Không thành vấn đề. Ngươi chỉ đường. Đường nối đi ra ngoài. Quẹo trái vào cửa. 2 phút sau. Bayodwin ngươi đang làm cái gì? Nhìn cả người có chút chật vật Bayodwin bị một cái khác học sinh trung học dáng dấp thiếu niên. Nâng đi vào. Kurobe đầu tiên là cả kinh. Sau đó trên mặt che kín xương lạnh. Nếu như ở Bayodwin nơi này xảy ra vấn đề. Bọn họ nỗ lực đã lâu kế hoạch lại không biết muốn hướng về sau chậm lại bao nhiêu năm. Gian phòng tận cùng bên trong. Cầm một cái hồ lô rượu. Nằm ở trên ghế nằm Mifun Nudo cũng là nghiêm nghị đứng dậy. Trước không phải là cùng các ngươi đã nói sao? Làm sao còn có thể ra chuyện như vậy? Hắn khóa bước chân đi tới Bayodwin trước người. Tận lực đè thấp tiếng nói. Thế nhưng ai cũng có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra cái kia phần sắp bạo phát phẫn nộ. Còn lo lắng làm gì? Mau mau cho hắn băng bó một chút. Mifun Nudo một tiếng gầm nhẹ. Nguyên bản còn đứng ngây ra ở tại chỗ nhân viên hậu cần cấp tốc hành động lên. Đúng đúng, mau mau khẩn cấp xử lý dưới vết thương. Kurobe đồng dạng phục hồi tinh thần lại. Hiện tại không phải phát hỏa cùng tính sổ thời điểm. Không ra bọn họ dự liệu, thi đấu sẽ bị kéo dài tới hiệp 5. Bọn họ còn có điều chỉnh thời gian. Mọi người vội vã mang theo Bayodwin hướng về gian phòng cách vách đi đến. Nơi đó có thể dựng một cái lâm thời phòng cứu thương. Nhìn Bayodwin yên lặng chịu đựng tất cả. Cũng không có đi biện giải ý tứ. Uesugi Yu liền biết hắn đã làm tốt một mình gánh chịu tất cả tâm lý. Lại tới một lần nữa. Chloe khả năng hắn vẫn là sẽ cứu. Nhưng bởi vì cứu người mà bị thương hậu quả. Hắn cũng sẽ chính mình đi gánh chịu. Tới gần thi đấu. Đội trưởng nhưng thân thể bị thương. Biến cố như vậy đã được cho chí mạng tính sai lầm. Mifun lúc này cũng không có tâm tư uống rượu. Qua lại đi rồi 2 bước sau. Ánh mắt lấp lánh có thần quan sát lên trước màn ảnh thi đấu. Hiện tại còn chỉ là đánh đơn 2. Còn có một hồi kéo dài thời gian đánh kép. Mặt sau mới sẽ đến phiên Bayodwin lên sân. Tiểu tử, nói một chút xảy ra chuyện gì đi. Đi tới Uesugi Yu sát một bên. Mifun Nudo lửa giận xem như là bình phục lại. Ngữ khí đã không có vừa bắt đầu loại kia ngột ngạt. Bất kể nói thế nào, Uesugi Yu giúp bọn họ một đại ân. Tiền bối cứu một cái suýt chút nữa chết ở trước mặt hắn bé gái. Lời ít mà ý nhiều. Uesugi Yu hơi mỉm cười nói. Có thể theo bản năng đi cứu một cái không liên hệ bé gái. Bayodwin nhân phẩm tuyệt đối là không thể chê. Ngu xuẩn. Hừ lạnh một tiếng, Mifun Niudo từ Uesugi Yu bên người đi qua. Có điều trong giọng nói hàm nghĩa đã không cần nói cũng biết. Chuyện này đại khái liền như vậy kết thúc. Tình huống thế nào? Ực một hớp rượu. Mifun Niudo nhìn đã băng bó cẩn thận Bayodawin Huau. Quay về phía sau hắn Kurobe dò hỏi. Cánh tay cùng chân trên căn bản đều là chảy ra. Chỉ có phần lưng bị cái gì sắc bén đồ vật cắt ra vài đạo lỗ nhỏ. Băng bó cẩn thận sau khi ảnh hưởng cũng sẽ không quá to lớn. Kurobe nhẹ nhàng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Vừa nãy hắn đang nhìn đến Bayodawin một mảnh vết máu phía sau lưng thời điểm. Suýt chút nữa trái tim đột nhiên ngừng. Mifun Niudo vẫn tính an tâm gật gù. Ánh mắt lóe lóe. Nói tiếp. Bayodawin bị thương chuyện này liền như vậy bỏ qua. Chú ý bảo mật. Kurobe nghe vậy cả kinh. Sau đó vẫn là yên lặng gật gật đầu. Xem tới nơi này còn có ta không biết ẩn tình. Nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Kurobe cũng không có lại nghĩ nhiều như thế. Bayodawin vốn là hắn xem kỹ lãnh tụ. Tuy rằng lần này xảy ra chút sự cố nhỏ. Nhưng chỉ cần không làm lỡ hắn chờ đợi mấy năm lâu dài kế hoạch là được. Bayodawin trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn theo bản năng liếc mắt nhìn đang ở Mifun phía sau Uesugi Yu. Đáp lại hắn chính là cái thần bí mà nụ cười yêu nhã. Tiếp đó, người đại khái còn có một giờ nghỉ ngơi. Có nắm chắc hay không? Ánh mắt hung ác, Mifun liền như vậy uy nghiêm 10 phần nhìn chằm chằm trước mặt Bayodawin Huau. Ta sẽ không thua, nhẹ nhàng nắm đấm. Bayodawin phát hiện phía sau lưng hầu như không có cái gì quá to lớn cảm giác. Giọng trả lời đồng dạng không thể nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, tiếng trầm tất cả. Mifun Niudo không nói thêm nữa. Trước sân, U17 thi đấu trận địa. Không ít đội viên đang dùng tâm quan sát trên sân thi đấu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.